Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1287, thiếp thân nam thư ký. Lâm Thành đóng tại khu 5 lúc làm việc, mặc dù một mực là ăn mặc quần áo lao động, cũng che mặt, nhưng phía trên vì bảo hiểm, tại hắn trước khi đến, vẫn là cho hắn đơn giản, dịch dung. Nhưng loại này dịch dung khẳng định theo võ hiệp trong phim ảnh loại kia nói nhảm kiều đoạn không? Giống, không phải nói hóa trang, liền cha mẹ ruột cũng nhìn không ra hắn là ai. Lâm Thành đống là dán dâu quai nón, dính một chút tóc giả, nhưng không có ở trên mặt thượng trang, bởi vì chính hắn sẽ không hóa. Quay đầu nhất rửa mặt, khẳng định liền toàn lọt, vì lẽ đó không có vẽ vời thêm chuyện, nhưng dù cho dạng này. Chưa quen thuộc hắn người, lặng lẽ xem xét cũng rất khó nhận ra hắn. Có thể A Uy huynh đệ không giống A. Hắn cùng với Lâm Thành đống sinh sống hơn một tháng. Cái sau tùy tiện cho thấy thân thể tư thái, kia cũng là có mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Cửa tửu điếm, Lâm Thành đống vừa quay đầu lại công phu, A Uy huynh đệ vừa vặn nhìn thấy hắn bên mặt. Ngoài xe, lão Dương bọn người nhìn A Uy huynh đệ, nhíu mày thúc hỏi. Người bên kia trong, có người nhận biết, A Uy huynh đệ nháy nháy mắt, lại chậm rãi lắc đầu nói ra, đều chưa thấy qua, người xác định chưa thấy qua. Lão Dương truy hỏi, không có, A Uy huynh đệ lắc đầu, đều là sinh mặt, tay lái phụ người nhíu mày, lập tức phân phó nói, vậy liền trở về đi, được, lái xe gật đầu, lái xe rời đi, A Uy ngồi ở phía sau tòa bên trong. Nhịn không được lần nữa liếc mắt nhìn cửa tửu điếm Lâm Thành đống. Nhưng lại không nói thêm gì. Hơn 2 giờ sau, Kim Thái Thù trở ngại Chu Chứng bọn người vừa trở về. Cũng không tốt không dứt ở chỗ này quấy rầy, cho nên an bài tốt chỗ ở của bọn hắn. Liền dẫn người rời đi. Khách sạn trong hành lang. Kim Thái Thù chắp tay sau lưng hỏi. Bắt lấy người kia nói thế nào? Hắn không biết đám người này. Lão Dương vượt lên trước trở lại. Kim Thái Thù một mặt bước nhanh đi ra ngoài. Một mặt nhíu mày nói ra. Con mẹ nó chưa thấy qua cái này Chu Chứng. Lão Lý cũng đã chết. Vụ án bắt cóc lại qua nhiều ngày như vậy. Hắn đột nhiên chạy về đến. Trong lòng ta luôn cảm thấy không thích hợp. Sau lưng, tên kia một mực cho Kim Thái Thù bày mưu tính kế trung niên. Lập tức nhắc nhở một câu. Căn cứ vứt bỏ thủy lợi nhà máy súng án đến xem. Nhóm người này, khả năng rất lớn thật chính là phổ thông bọn cướp mà thôi. Bằng không thì không có cách nào giải thích bọn hắn vì sao người một nhà giết người một nhà a. Đồng thời căn cứ cùng ngày nhân viên cảnh sát khẩu cung đến xem. Bọn hắn đúng là ba nhóm người phát sinh sống mái với nhau. Không tồn tại diễn kịch, làm bộ khả năng a, lời này là ý gì? Trung niên trên thực tế chính là tại sông Kim Thái Thù nói. Con mẹ nó ngươi cũng không nên lại mù phân tích. Lần trước phân tích một trận, trực tiếp cho 17 tổ toàn bộ thành viên làm không có. Ngươi còn phân tích cái dây bia. Phân tích, Kim Thái Thù kỳ thật mình cũng tỉnh táo lại. Bởi vì vứt bỏ thủy lợi nhà máy hiện trường biểu hiện đã rất rõ ràng. Người chết địa điểm tại ba cái vị trí. Bắn nhau hiện trường. Vết đạn giám định, cái kia đều không tồn tại diễn kịch khả năng. Chính là mình người chia của không đồng đều. Sau đó khai làm, cuối cùng chết cửu cái. Loại tình huống này cơ hồ có thể kết luận. Bọn cướp khẳng định không phải làm quân tình. Nhưng Kim Thái Thù là cái đa nghi người. Hắn y nguyên cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Đầu tiên hắn cảm thấy lão Chu bị trói thời gian quá dài. Tồn tại phản bội khả năng. Thứ hai, lúc trước hắn chưa thấy qua lão Chu bản thân. Vậy đối phương nói thế nào đều có lý. Cuối cùng, 17 tạo thành viên tại Nam Thượng Hải toàn bộ bị diệt về sau. Hắn cảm thấy đây không phải trùng hợp. Phía sau có thể là có quân tình người để mắt tới đường dây này. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Kim Thái Thù lập tức phân phó nói. Lão Chu nói hắn cái kia trợ thủ Tiểu Chu. Tại Kim Phục công ty lấy ra 50 cái vàng thỏi. Các người lập tức đi xác minh một cái. Tiếp theo, để người đi tra lão Chu nói cái kia thực túc điếm. đem thời gian tuyến cho ta vuốt rõ ràng. Tốt, trung niên gật đầu bất đắc dĩ. Ta có một loại trực giác, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Kim Thái Thù khẽ cau mày nói. Trung niên nghe nói như thế, trong lòng không khỏi khẽ run rẩy. Gia hỏa này vừa có trực giác, liền thích kiếm tẩu thiên phong. Náo không tốt liền cho người đó hố. Trước phơi hắn một ngày, quay đầu gặp lại hắn. Kim Thái Thù đi ra khách sạn nói ra. Hàn Tam Thiên mau tới, ta phải cùng gặp mặt hắn nói chuyện Diêm Đảo vấn đề. Đám người gật đầu, đi theo Kim Thái Thù nhất khối lên xe hơi. Trong tửu điếm, Chu Chứng ngay tại thoát lấy quần áo. Lâm Thành Đống ngồi ở trên ghế salon, mặt không thay đổi hỏi. Người cảm thấy hắn tin sao? Tin một nửa đi, Chu Chứng lời nói bình thản trở lại. Loại này kẻ ra đời, mặt ngoài cùng ngươi khách khí, cười hì hì, sau lưng nói không chừng làm sao cha ngươi đây. Lâm Thành Đống nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Chu Chứng cởi y phục xuống, cất bước chạy phòng vệ sinh đi đến. Lâm Thành Đống suy nghĩ nửa ngày, đứng dậy cũng vội vàng đi theo. Trong phòng vệ sinh, lão Chu vừa cởi xuống quần cộc tử, liền gặp được cửa bị lôi ra. Ngươi làm gì? Lâm Thành Đống đi tới, cười nói ra, nhất khối tẩy đi, ấm áp, con mẹ nó ngươi chính là không phải có bệnh a. Lão Chu trừng mắt hạt châu mắng, ta tắm rửa ngươi cũng đi theo, không ngươi để cho ta tới sao? Từ giờ trở đi, hai ta làm gì đều linh khoảng cách tiếp xúc. Lâm Thành Đống thứ nhất là muốn đề phòng lão Chu, không muốn để cho hắn rời đi ánh mắt của mình. Thứ hai cũng là cố ý ác tâm hắn, đưa tay theo rửa mặt trên kệ cầm lấy một cái tiểu túi nhựa nói ra. Đến, chuẩn bị xà phòng, ngoặc kép chấm chấm, Chu Chứng không nói gì. Chậm hơn nửa ngày sau nói ra, cái kia dùng sữa tắm đi, càng trơn trượt, chấm chấm, Chu Chứng cùng Lâm Thành Đống tại khách sạn ở hai ngày. Trong thời gian này Kim Thái Thù một lần đều chưa có tới. Nhưng Thủy Chung duy trì vốn có lễ phép, nên phái bác sĩ, nên cho tiện lợi, thậm chí còn giúp lão Chu an bài tư nhân ô tô. Tại trong hai ngày này, Kim Thái Thù không có tìm lão Chu, mà cái sau cũng không có chủ động liên hệ hắn. Song phương đều rất có tính nhẫn nại cùng đợi. Chiều hôm đó hơn 4 giờ sáng, theo Tàng Nguyên đổi nơi đóng quân tới Độc Lập Hỗn Thành Lữ, rốt cục phân lượt tiến dần lên xuyên phủ quy định khu vực phòng thủ. Tần Vũ theo lịch chiến, đại nha bọn người thuận lợi hợp lực về sau. Buổi chiều còn tổ chức một trận đại quy mô ăn liên hoan. Đang dùng cơm thời điểm, Tần Vũ nói lời nói, theo phía dưới nói một lần hiện trạng, cổ động, lại nói rõ ràng đóng giữ điều lệnh. Liên hoan tán đi về sau, Tần Vũ lại để cho lịch chiến thúc giục một cái kiều tiểu tiểu công ty bên kia. Hỏi bọn hắn quân dụng vật liệu xây dựng lúc nào có thể vận chuyển tới. Vạn sự khởi đầu nan, Độc Lập Hỗn Thành lập mới tới xuyên phủ, theo phân phối đóng giữ khu vực, đến hạ trại, lại đến lính, cùng đồ ăn bổ sung. Đều cần từng cái nhanh chóng giải quyết, nhưng Tần Vũ cũng không biết đến là... Ngay tại hắn chuẩn bị cởi y phục xuống làm một vố lớn thời điểm, các loại phiền phức cũng lặng yên tiến đến. Khu Nam, y thị bên ngoài, Diêu Kính Trung đứng tại ngoài xe hướng về phía Mã Lão Nhị nói ra. Súng ống, đến bên trong sẽ có người cung cấp. Tốt, Mã Lão Nhị gật đầu. Ta ngày mai đến, vẫn là câu nói kia. Người chỉ liên lạc với ta liền ok. Minh Bạch, hai người trò chuyện xong. Ba đài xe chạy y thị phương hướng tiến đến. Đợi lâu như vậy, Mã Lão Nhị bọn hắn cũng phải làm việc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.